sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 15, thông báo chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị tướng của bệnh viện tỉnh đã trở về an toàn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, công tác giải cứu những người gặp nạn đã hoàn thành suôn sẻ, lúc rảnh tay rảnh chân. Nhóm thực tập sinh bắt đầu dâm ran những câu chuyện phiếm. Những lời mà Trung Nghiêm nói trên núi tuyết bị các thực tập sinh nghe rõ mồn một. Vài người tụm lại ở một góc, đàn anh của họ đứng ở chính giữa. Lý Tứ không nhịn được liền hỏi. Anh ơi, lời mà trưởng khoa nói chung có ý gì vậy ạ? Lý Tứ học y học cổ truyền, hiện đang thực tập dưới sự hướng dẫn của Từ Bách Trương. Trung Nghiêm lúc đó không nói hết ý, nhưng cậu đoán rằng y đang nhắc đến việc đôi tay của trưởng khoa Từ có thể cứu được bao nhiêu trái tim. Thật ra Lý Tứ đã tò mò từ lâu, dù Từ Bách Trương là trưởng khoa đông y nhưng cậu đã nhiều lần thấy hắn tham gia các cuộc hội chẩn của khoa ngoại tim mạch. Có lần Lý Tứ đến đưa tài liệu cho Từ Bách Trương còn phát hiện hắn ngồi ở vị trí quan trọng nhất, không phải để quan sát học hỏi mà là vị trí trung tâm của cuộc họp. Nếu trưởng khoa Từ giỏi về phẫu thuật như vậy, tại sao chưa từng thấy hắn trực tiếp thực hiện ca mổ nào mà cả bệnh viện cũng không ai nhắc đến? Đàn anh hỏi, có ai từng luân chuyển đến khoa ngoại tim mạch không? Cô gái đeo kính đáp, em có à? Ngày đầu tiên ở khoa ngoại tim mạch các em đã làm gì? Cô gái đáp, xem video phẫu thuật ạ. Đàn anh hỏi, bắc cầu động mạch vành. Cô gái trả lời, đúng ạ. Anh ta lại hỏi, cảm thấy thế nào? Nhớ lại video đó, cô gái phấn khích hẳn lên, hai mắt sáng rực. Quá lợi hại, thật sự như thần thánh. Thời án chỉ mới thực tập ở khoa cấp cứu, chưa từng luân chuyển đến khoa ngoại tim mạch, nghi ngờ hỏi. Tới mức đó sao? Lý Tứ là thực tập sinh khoa đông y, mãi mãi cũng không có cơ hội luân chuyển đến khoa ngoại tim mạch cũng xen vào. Có thể đỉnh đến mức nào ạ? Đàn anh không đáp, tiếp tục hỏi cô gái. Em có biết người thực hiện ca phẫu thuật đó là ai không? Khi câu chuyện đi đến đây, mọi người đều không phải đồ ngốc. Trưởng khoa Từ, đàn anh khoanh tay, chính xác, cô gái không kiềm được mà nhỏ giọng hét lên một tiếng, kích động như một người hâm mộ đang phát cuồng vì thần tượng. A, trưởng khoa Từ quá đỉnh. Anh ấy đúng là nam thần trong lòng em. Thời án hỏi ngờ vực hỏi, thật không ạ? Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nam thần chứ? Lý Tứ cũng thắc mắc, không thể nào, dù không hiểu nhưng cậu vẫn rất tôn trọng. Đó chưa phải điều ấn tượng nhất đâu. Đàn anh nói chậm lại, điều đáng kinh ngạc nhất là, đó là ca phẫu thuật đầu tiên trong đời của trưởng khoa Từ. Ca đầu tiên, thật á, không thể nào, đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi phải không anh? Dĩ nhiên là không rồi, phải mở lồng ngực. Phẫu thuật nhỏ thì vào khoa ngoại tim mạch làm quái gì? Hồi đó Từ Bách Trương chỉ mới là nghiên cứu sinh năm 3 đang thực tập tại bệnh viện tỉnh. Ban đầu hắn chỉ đến để quan sát, nhưng giữa chừng bác sĩ chính vì sơ suất đã cắt nhầm động mạch vành của bệnh nhân khiến tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Khi thấy vị bác sĩ đó liên tục mắc lỗi và không thể cứu vãn được tình hình, Từ Bách Trương đã đẩy anh ta ra, ngay lập tức tiến hành cấp cứu và hoàn thành phần còn lại của ca phẫu thuật, cứu sống bệnh nhân. Mọi người nghe mà không khỏi kinh hoàng khiếp vía. May mà có trưởng khoa Từ ở đó, bác sĩ nào mà lại vụng về thế? Trình độ như thế mà cũng được lên bàn mổ à? Đàn anh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi chi tiết, bác sĩ đó hồi xưa gây ra không ít rắc rối, cuối cùng đã bị thu hồi giấy phép hành nghề rồi. Còn về phần Từ Bách Trương, dù hành động của hắn lúc ấy hoàn toàn không đúng quy tắc, cũng không được khuyến khích, nhưng xét tính cấp bách của tình huống khi đó, bệnh viện vẫn quyết định khen thưởng cho hắn. Video quay lại toàn bộ ca phẫu thuật của Từ Bách Trương cho thấy tinh thần bình tĩnh, kỹ thuật tinh vi và khả năng khâu vết thương thành thục của hắn. Sau cùng video đó đã trở thành tài liệu giảng dạy chuẩn mực được bệnh viện tỉnh lưu giữ đến bây giờ. Thời án thắc mắc, nếu anh ấy giỏi phẫu thuật tim mạch như vậy, tại sao lại chuyển sang y học cổ truyền? Lý Tứ không vui. Anh Thời, anh coi thường y học cổ truyền bọn tôi à? Thời An xoa đầu. Không phải vậy. Ý tôi là nếu trưởng khoa Từ chuyên về ngoại tim mạch như thế thì sao lại chuyển sang khoa y học cổ truyền? Đàn anh vội đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiểu. Xuyệt, chuyện này ở bệnh viện tỉnh không thể hỏi lung tung đâu. Anh nghe phong thanh thôi. Hình như trưởng khoa Từ là... làm xong việc rồi sao? Một cơn gió lạnh thoáng qua, sau lưng vang lên giọng nói đầy uy quyền của Trung Nghiêm. Còn có thời gian để tán gẫu à? Mọi người sợ đến cứng đờ, không ai dám quay đầu lại. Trưởng, trưởng khoa Trung, chào thầy Trung, khuôn mặt của Trung Nghiêm trông như ác quỷ trong một bộ phim kinh dị. Nếu tôi còn nghe thấy các cô cậu tán dóc linh tinh nữa thì tất cả cuốn gói cút hết đi, đến khi được trực tiếp gặp Từ Bách Trương, Vu Thanh Đường mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bên Dương Thành công việc chất chồng, dù không nỡ nhưng anh vẫn phải quay về trước, còn Từ Bách Trương do chấn thương nên sẽ trở về sau anh 2 ngày. Ngoài công việc ở đài truyền hình, Vu Thanh Đường còn có một nhiệm vụ khác. Vòng bán kết của cuộc thi Xin Chào Streamer sắp bắt đầu. Theo kế hoạch của ban tổ chức, các thí sinh vượt qua vòng sơ loại sẽ được ghép đôi ngẫu nhiên với các streamer của các kênh ở khu vực khác, và họ phải hợp tác để đánh bại đội đối thủ mới có thể tiến vào vòng chung kết. Đúng như thời gian đã hẹn, Vu Thanh Đường đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp, những dòng bình luận vẫn sôi nổi như mọi khi. Chào buổi sáng, Thanh Phong Đại Đại, không biết hôm nay sẽ ghép đôi với ai nhỉ? Mặc kệ là ai, chắc chắn là may mắn của họ rồi. Ôm lấy đùi Đại Đại, thẳng tiến vào chung kết thôi. Phần bình luận khí thế ngút trời nhưng Vu Thanh Đường không quá để tâm. Anh trò chuyện với các fan một chút trước khi hệ thống hiện thông báo. Thanh Phong Đại Đại thân mến, liên kết trực tiếp sắp bắt đầu. Sau 5 phút nữa, chúng tôi sẽ ngẫu nhiên ghép đôi cho bạn với một streamer khác. Hãy cùng nhau cố gắng vì chiến thắng nhé. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, Vu Thanh Đường vào giao diện liên kết. Chào mọi người, tôi là Thanh Phong. Thanh Phong Đại Đại, Đại Đại, em yêu anh. Hôm nay lại là một ngày chìm đắm trong vẻ đẹp của anh trai yêu dấu. Vu Thanh Đường nhìn vào tên ID của đối phương. Niệm Tương, chào cậu, có nghe thấy không? Bên kia bật camera nhưng không lộ mặt, chỉ ngồi im trên màn hình mà không có phản hồi nào. Trên gương mặt của đối phương là một chiếc mặt nạ hoạt hình hình đầu nai, có thể thay đổi biểu cảm theo nét mặt của cậu ấy. Lúc này, cậu ấy mở to đôi mắt tròn xoe nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Vu Thanh Đường hỏi lại lần nữa. Niệm Tương, cậu bị đứng hình à? Chuyện gì thế này? Niệm Tương nói gì đi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy không bình thường rồi, cực kỳ không bình thường. Trời ơi, cậu nhóc này đáng yêu quá. Không chừng cậu ấy là fan của Thanh Phong đấy. Vu Thanh Đường gọi thêm 2 lần nữa. Cuối cùng phía bên kia cũng có phản ứng. Niệm Tương bất chợt đứng bật dậy khỏi ghế, cúi chào thật sâu trước màn hình. Thanh Phong Đại Đại, chào anh, em là Niệm Tương, anh có thể gọi em là Niệm Niệm. Em năm nay 18 tuổi, em đến từ Dương. À không đúng, không được, cái này không nói được. Em, Niệm Tương lúng túng rồi lại cúi đầu lần nữa. Dù sao đi nữa, rất vui được gặp anh. Nhìn chiếc đầu nai đáng yêu, Vu Thanh Đường không nhịn được mà bật cười. Thật ra anh đã biết cậu nhóc từ 4 năm trước. Khi đó, cậu bé dễ thương này còn dùng ID. Cá nhỏ, cậu ấy coi hộp thư cá nhân của Vu Thanh Đường như nơi chút bầu tâm sự. Ngày qua ngày liên tục gửi những dòng tin nhắn kể về áp lực từ học tập, gia đình và cuộc sống, chứa đầy nước mắt và buồn phiền. Điều đó đã giúp Vu Thanh Đường hiểu được tâm hồn mong manh bên trong cậu bé đáng yêu này. Ban đầu Vu Thanh Đường chỉ muốn là một hốc cây thầm lặng, nhưng càng đọc những tin nhắn của Niệm Tương anh càng cảm thấy đau lòng cho cậu hơn. Cuối cùng anh đã không thể kiềm chế được mà gửi cho cậu vài lời động viên, hy vọng rằng cậu sẽ hiểu, thế giới này vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu. 4 năm sau, cá nhỏ đã trở thành Niệm Tương, một streamer nổi tiếng trong cộng đồng vũ đạo với hàng triệu người hâm mộ và lượng tương tác cực kỳ cao. Dù vậy, vẫn giữ thói quen sau mỗi buổi phát sóng sẽ lèn vào phòng livestream của Thanh Phong, dùng tài khoản phụ để tiếp tục quậy phá. Như ngày nào, cậu ấy tự cho rằng mình đã giấu rất kỹ, nhưng Vu Thanh Đường từ lâu đã biết rằng cá nhỏ và Niệm Tương là cùng một người. Từ lúc 2 người bắt đầu kết nối, phần thi PK lượt xem cũng chính thức diễn ra. Trận đấu này gần như không có gì khó đoán, vì cả Niệm Tương và Thanh Phong đều là những người có lượng fan đông đảo nhất ở lĩnh vực của mình. Nhưng vì buổi phát sóng vẫn đang tiếp diễn nên cần phải khuấy động không khí một chút. Vu Thanh Đường nói, có vài trò chơi để lựa chọn, em có muốn chơi không? Niệm Tương đáp bằng giọng điệu ngọt ngào, đáng yêu như viên kẹo trái cây trong chiếc lọ. Dạ, em muốn chơi à? Vu Thanh Đường hỏi. Muốn chơi trò nào? Màn hình hiện lên các lựa chọn trò chơi. Bạn vẽ tôi đoán, thi đấu trí tuệ, vận động càng vui, kỹ năng rút gỗ. Niệm Tương mặc một chiếc áo hoodie có hình gấu râu, ngồi ngoan ngoãn với đôi chân khép chặt lại. Em chơi trò nào cũng được, Vu Thanh Đường hỏi tiếp, có thích vận động không? Niệm Niệm đáp, cũng được ạ. Vu Thanh Đường cười, nhưng anh thì không thích lắm, vậy chọn trò khác nhé. Anh chắc chắn mình không thích vận động hả? He he, họ đang nói gì thế nhỉ? Trời ơi, sao hai người lại chơi mờ thế này? Vu Thanh Đường cảnh báo, các bảo bối, chú ý giữ phép tắc nhé. Nói linh tinh nữa là tôi sẽ kích ra ngoài đấy. À hát hát hát, Thanh Phong đại đại mắng em rồi. Không đâu, anh ấy đang tán tỉnh chúng ta đấy. Xin hãy tiếp tục mắng em đi. Vu Thanh Đường bơ phần bình luận, kỹ năng rút gỗ là gì vậy? Chương trình không cung cấp thêm thông tin, cả nhóm thảo luận một lúc cũng không ra kết quả. Vu Thanh Đường đề nghị, hay là chúng ta chọn trò này nhé? Niệm Tương đáp ngay, được cả, nghe theo anh Thanh Phong hết. Em bé này ngoan quá, bé con này sắp bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Niệm à, dừng lại đi, có lẽ cậu không biết Thanh Phong đại đại đôi khi rất nguy hiểm, đấy. Khoảng 4, 5 năm trước, Vu Thanh Đường cũng từng tham gia một hoạt động liên kết tương tự. Lúc đó, đối phương là một streamer có tác phong không tốt, ít nhất theo góc nhìn của anh, kia là người không có phẩm hạnh. Trong lúc chơi, Vu Thanh Đường đã dạy dỗ người đó một chút, sau này mới biết rằng streamer đó đã rời khỏi giới. Niệm Niệm của chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ, xin đại đại hạ thủ lưu tình. Niệm Tương, anh Thanh Phong, mình bắt đầu nhé. Vu Thanh Đường trêu đùa, em trai à, em có thấy bình luận không? Em chắc chắn không muốn suy nghĩ lại chứ. Nai con liều mạng lắc đầu thật mạnh, không cần suy nghĩ nữa, em chọn trò này. Nhóc này tiêu đời rồi, cậu ấy sẽ bị bán mất thôi. Niệm Niệm có ngoan ngoãn đếm tiền không nhỉ? Hệ thống thông báo luật chơi, hai bên có thể thêm vài từ khóa mấu chốt vào lĩnh vực sở trường của đối phương, rồi ghép chúng lại với nhau để buộc đối phương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vu Thanh Đường, mọi người có ý tưởng gì không? Đừng bắt nạt em trai nhỏ quá mức nhé. Mặc dù anh ấy nói vậy nhưng tôi vẫn thấy bạn nhỏ kia sẽ bị chơi khăm mất. Vòng này thú vị quá. Đừng bắt nạt Niệm Niệm của chúng em mà. Khi hai bên suy nghĩ và đưa ra ý tưởng, mỗi người sẽ không thể nhìn thấy bình luận từ phòng livestream của đối phương. Vu Thanh Đường cẩn thận chọn lựa, tìm ra một sự kết hợp không quá khó khăn nhưng vẫn tạo được không khí vui vẻ. Vòng đầu tiên, hai bên cùng đưa ra thẻ từ khóa. Niệm Tương, kịch truyền thanh, Thanh Phong, vũ điệu otaku. Ha ha ha, đúng là lĩnh vực sở trường rồi. Không có gì bất ngờ cả. Có thể sáng tạo chốt không? Vòng thứ hai, Niệm Tương, 11 năm trước. Thanh Phong, đồng phục dây cây. 11 năm trước là gì vậy? Đồng phục dây cây, Thanh Phong đỉnh vãi, Niệm Niệm sắp mặc váy nhỏ rồi sao? Vòng thứ ba, Niệm Tương, ngượng ngùng. Thanh Phong, vòng lặp tình yêu. Ngượng ngùng, là cái ngượng ngùng mình đang nghĩ sao? Cảm giác như bạn nhỏ hiểu biết quá nha. Hè hè thích quá đi mất hi hi. Vòng thứ tư, Niệm Tương, tài nguyên. Thanh Phong, bờm tai mèo. Ý là Niệm Niệm sẽ đội bờm tai mèo, mặc váy dây cây và nhảy vòng lặp tình yêu phải không? Quá hiểu chúng em rồi. Niệm Niệm, tài nguyên là cái gì vậy? Những từ khóa này làm người khác không hiểu nổi, nhưng Vu Thanh Đường thì hiểu. Em trai Niệm Niệm, em hiểu rõ anh thật đấy. Anh đã đánh giá quá thấp mức độ quan tâm của cậu nhóc này đối với mình rồi. Niệm Tương siết chặt tay, ấp úng. Không, không được à? Vu Thanh Đường cười. Ở mức độ đó thì không được đâu, livestream sẽ bị cấm vĩnh viễn đấy. Cấm vĩnh viễn, cuối cùng là có muốn cho xem hay không, mệt mỏi quá đi. Là tài nguyên cũ của Thanh Phong sao? Fan cũ của Thanh Phong chắc đều biết nhỉ. Hình như là một tác phẩm hồi mới ra mắt, nghe nói nội dung khá là kích thích. Ai có tài nguyên đó không? Tôi muốn xem, đừng có cuống lên, đó chỉ là tin đồn thôi. Phần bình luận sôi sục hẳn lên, nhưng với Vu Thanh Đường, đó là quá khứ anh không muốn nhớ lại. Thỉnh thoảng khi có ai nhắc tới, anh luôn giả vờ như không thấy. Nhưng việc mình làm thì phải đối mặt, coi như đây là lần cuối cùng nói lời tạm biệt tuổi trẻ bồng bột của mình vậy. Vu Thanh Đường hít sâu một hơi, thôi được rồi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi trả lời về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó tôi không hiểu chuyện nên từng phối qua thể loại đó, nhưng tôi không lừa mọi người. Tôi cũng không còn tài nguyên nữa. Không thể phối lại lần nữa sao anh? Nghe cái giọng ấy thích quá đi. Thanh Phong đại đại, làm ơn mà. Đại đại, hãy nhìn đôi mắt khát khao của em này. Bây giờ anh sắp kết hôn rồi, phối mấy thứ như vậy thật sự không thích hợp chút nào. Hơn nữa năm đó anh còn làm nó trong một buổi kết nối trực tuyến. Vu Thanh Đường nói, thứ nhất, tôi đã không còn liên lạc với bạn diễn năm đó nữa rồi. Thứ hai, nội dung ở mức độ đó bây giờ không được phép nữa làm nữa. Mọi người đừng nghĩ tới nó nữa, quên nó đi. Năm đó anh ỷ vào việc không lộ mặt, ỷ vào danh tính giả mà thích làm gì thì làm. Anh không muốn nhớ lại mình đã dùng những thủ đoạn xấu hổ thế nào để dụ dỗ đối phương từng bước xa vào cạm bẫy. Người ấy vốn là người đơn thuần, rụt rè và chính trực, thế mà lại bị anh dẫn dắt thành. Ai, bề ngoài họ chỉ là đang lồng tiếng cho kịch truyền thanh, nhưng thực ra, đó là lần duy nhất Vu Thanh Đường chỉ cần nghe giọng của một người mà đã. Anh xoa nhẹ huyệt thái dương, chẳng còn mặt mũi nào để nghĩ tiếp. Anh thừa nhận giọng nói của người kia rất thu hút anh, mấy năm qua thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về người ấy. Đáng tiếc chỉ vì chột dạ mà anh đã xóa hết các đoạn ghi âm. Sau đó không tài nào tìm lại được tài nguyên kia nữa. Vu Thanh Đường tự cảnh cáo chính mình không được nghĩ tới nữa. Anh sắp kết hôn rồi, trong trái tim anh không nên có thêm bất kỳ ai khác. Giọng của bác sĩ từ nhà anh chẳng hề kém cạnh người kia, còn mang thêm sự trầm tĩnh do năm tháng lắng đọng, đó mới là thứ anh yêu nhất. Vậy là Niệm Niệm không mặc đồng phục dây cây nữa hả? Trời ơi, tôi muốn xem Niệm Niệm mặc váy nhỏ cơ mà. Thanh Phong đại đại, cứu chúng em với. Những bình luận cầu xin bay khắp màn hình khiến Vu Thanh Đường không đành lòng. Xin lỗi nhé Niệm Niệm, em có thể thỏa mãn tâm nguyện của mọi người bằng cách khác không? Nai con trên màn hình chu môi ra, thái độ rất kiên quyết. Nhảy vũ điệu otaku thì được, nhưng không mặc váy nhỏ đâu. Mặc đi mà, xin nhóc đấy. Thanh Phong đại đại, giúp bọn em với. Đại đại, fan của Niệm Niệm quỳ xuống cầu xin rồi. Vu Thanh Đường thấy hơi tự trách. Nếu anh kiên trì một tháng, mỗi ngày đều nhắn tin chào hỏi sáng và tối, liệu có thể đổi lấy việc này không? Cứu mạng, đãi ngộ thần thánh gì thế này? Ai mà chịu nổi chứ? Em cũng muốn. Niệm Tương tỏ ra láu lỉnh, nhưng em muốn Thanh Phong đại đại gửi tin nhắn thoại riêng cơ. Vu Thanh Đường, được, anh sẽ thêm em vào WeChat. Thế là lấy được liên lạc của Thanh Phong. Trời ơi, đứa nhỏ này đỉnh vãi, sao lại có cảm giác xoay chuyển tình thế vậy nè? Cuối cùng là ai đang chơi khăm ai đây? Niệm Tương không chút do dự. Chốt, Vu Thanh Đường bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa. Cậu nhóc này láu cá hơn anh tưởng. Em che đầu con nai, có đeo bờm tai mèo cũng chẳng ai thấy đâu. Niệm Niệm nhanh chóng trả lời. Em có thể đeo khẩu trang mà. Cậu nhanh nhảu nói thêm. Nhưng em cũng có điều kiện. Anh Thanh Phong cũng phải mở camera, không cần lộ mặt. Niệm Tương sợ anh từ chối, vội vã nói tiếp. Tất nhiên. Để bù đắp, em có thể mặc thêm tất trắng. Khẩu trang, tất trắng đổi lấy việc mở camera. Chết tiệt, quá đỉnh rồi. Bấm tay tính toán một chút, đứa nhỏ này không đơn giản đâu. Thanh Phong livestream 10 năm, chưa bao giờ mở camera. Tôi không biết ai giỏi hơn ai nữa. Thanh Phong bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Niệm, em quá danh mãnh rồi. Niệm Tương chắp tay ra sau lưng, nhích tới nhích lui. Không được sao? Sau cuộc thi lần này có lẽ anh sẽ hoàn toàn rời khỏi giới. Vậy thì còn điều gì không thể nữa? Vu Thanh Đường đáp. Chốt, Niệm Niệm đỉnh quá trời ơi. Chuyện này đúng là không thật chút nào. Niệm Tương bật dậy. Chờ em. Đi thay đồ. Trong lúc Niệm Tương chuẩn bị, Vu Thanh Đường điều chỉnh camera để đảm bảo không lộ mặt. Đợi khoảng 10 phút, Vu Thanh Đường hỏi. Niệm Niệm, anh đã sẵn sàng rồi. Em thì sao? Camera của Niệm Tương vẫn bị che lại. Chỉ có tiếng cậu đáp. Ừm, em cũng xong rồi. Vu Thanh Đường, anh sẽ đếm 3, 2, 1, chúng ta mở cùng nhau nhé. Niệm Tương, dạ, khoảnh khắc lịch sử sắp đến rồi. Sao tôi lại kích động thế nhỉ? Khi mọi người đều mong chờ, Vu Thanh Đường lại lấp lửng. Niệm Niệm, em đoán xem mở camera thì lượt xem sẽ tăng bao nhiêu? Niệm Tương ngọt ngào đáp. Gấp 3, Vu Thanh Đường, tự tin vậy sao? Đừng quan tâm bao nhiêu. Đã thắng rồi mà, hoàn toàn đè bẹp đối thủ rồi. Niệm Tương phấn khích, đương nhiên rồi, anh Thanh Phong lợi hại như vậy, chắc chắn lượt xem sẽ tăng chóng mặt. Vu Thanh Đường, có lẽ anh rất xấu, sẽ làm mọi người thất vọng. Niệm Tương lắc đầu quẩy quẩy, không đâu, anh Thanh Phong không thể xấu được. Vu Thanh Đường, giọng nói và ngoại hình không liên quan nhau đâu. Niệm Tương, dù sao cũng không lộ mặt mà, lỡ như nhìn thấy dáng người rồi không thích thì sao? Chẳng hạn như anh hơi mập, gu ăn mặc rất tệ, và còn rất lôi thôi nữa. Không thể nào, chắc chắn không thể, Thanh Phong đại đại siêu đẹp trai. Bình luận toàn cái lũ hoang tưởng, anh ta mà đẹp thì đã lộ mặt từ lâu rồi. Đừng nghe tên khốn ở trên nói khùng nói điên. Niệm Tương, ngoại hình không quan trọng, anh Thanh Phong có một tâm hồn rất đẹp. Dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ thích anh. Đứa nhỏ này miệng ngọt quá đi, nghe xem người ta nói chuyện ra sao rồi tự nhìn lại bản thân đi. Cư dân mạng tục tĩu, Vũ Thành Đường không trêu đùa mọi người nữa. Được rồi, anh sẽ đếm ngược đây. Màn hình bỗng nhiên im bặt, tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Chuẩn bị, 3, 2, 1, camera mở ra, Vũ Thành Đường cong khóe môi, chống cằm. Trong khung hình Niệm Tương đeo bờm tai mèo, mặc một bộ đồng phục dây cây xanh trắng, đôi mắt to tròn chớp chớp. Dù mặc đồ nữ nhưng trong mắt Vũ Thành Đường cậu vẫn chỉ là một cậu em hàng xóm ngoan ngoãn. Một cậu bé sẽ gọi to từ xa, đeo ba lô và vẫy tay cười với bạn dưới ánh nắng rực rỡ. Vũ Thành Đường chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng trên mạng. Phải ăn bao nhiêu đáng yêu mới lớn lên thành như thế này được nhỉ? Không hề có chút công kích nào, cứ như ai thấy cũng muốn chạy tới véo má cậu ấy một cái. Về phía Niệm Tương, cậu chớp mắt, đứng ngây người tại chỗ nhìn vào màn hình thấy Thanh Phong, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy từ khóa. Làn da trắng, ngón tay thon dài, cổ cao, còn có bờ vai tuy không rộng lắm nhưng rất thẳng và đầy sức hút. Chiếc áo cotton cổ tròn màu xám nhạt, mịn màng và mềm mại. Giống như một anh trai hàng xóm dịu dàng vậy. Đúng, chính là như thế. Thanh Phong đại đại thu nhận em đi. Ai béo ai xấu, anh bước ra đây nói lại xem. Nếu khuôn mặt này mà không đẹp tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu. Vũ Thành Đường phớt lờ bình luận, quay sang nói. Em trai Niệm Niệm, em đáng yêu hơn anh tưởng đấy. Anh Thanh Phong, anh giống y như em tưởng tượng, rất đẹp trai. Wow, đây có phải là tình cảm hai chiều không vậy? À hát hát hát, đẹp đôi quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên nhau đi, ở bên nhau đi. Niệm Tương gấp đến nỗi lắc đầu như trống lắc. Không, không phải đâu. Anh Thanh Phong là thần tượng của tôi không có ý nghĩ như vậy đâu, không có mà. Đừng nói bậy, không được nói như thế. Vũ Thành Đường cũng lên tiếng. Mọi người chú ý lời nói, đừng kéo chuyện này thành tình cảm đôi lứa bừa bãi. Nhưng anh lại có chút tò mò. Niệm Niệm có thích người cùng giới không? Niệm Niệm đưa tay ra sau lưng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Thành Đường tiếp tục hỏi. Em có bạn trai chưa? Niệm Tương lắc đầu liên tục. Chưa có đâu. Ba em không cho phép em có bạn trai mà. Lúc nghe đến từ ba, Vũ Thành Đường thấy lòng mình hơi nhói lên. Anh nhớ Niệm Niệm từng nhắn tin riêng nói rằng ba mẹ cậu nhóc đã mất từ lâu. Vậy, ba, trong lời cậu nói là ai? Nhưng đó là chuyện riêng tư của người khác nên Vũ Thành Đường chỉ thuận miệng đáp. Ba của em quản nghiêm ghê nhỉ? Niệm Tương trả lời, cũng tạm thôi à, Vũ Thành Đường. Quản nghiêm một chút cũng tốt, yêu đương muộn chút chẳng sao cả. Em biết rồi, cảm ơn anh Thanh Phong. Vũ Thành Đường liếc nhìn chỉ số người xem. Niệm Niệm, chúng ta đã đạt 40 triệu lượt xem rồi. Wow, thật à, lợi hại quá. Vũ Thành Đường khẽ cười. Còn chút nữa là đến giờ kết thúc rồi, nhưng vẫn còn xa mới đến 50 triệu, chắc không kịp đâu. Niệm Tương đáp, không sao đâu, vậy là chúng ta đã rất giỏi rồi. Đối thủ bên kia mới chỉ có 5 triệu thôi, đúng là khác biệt một trời một vực. Vũ Thành Đường tiếp lời, tôi cũng thích số 5, hay là để tôi tiết lộ thêm chút gì đó để tăng lượt xem nhỉ? Cái gì, vểnh tai nghe lén, Vũ Thành Đường, nhân dịp đông người thế này, tôi sẽ công bố ngay tại đây. Mọi người hồi hộp nín thở, cuối cùng nghe thấy Thanh Phong nói. Chính thức thông báo với mọi người, tôi sắp kết hôn, cách chương.